ở nơi đó không có cửu thiên tồn tại. Nó khiến Cổ Trần quyết định, thoát khỏi cửu thiên mới có thể thật sự lấy dược tự do trưởng thành và chút phần thắng. Đại mệnh vận thuật, thiên mệnh tại ta. Cổ Trần bỗng nhiên thi triển đại mệnh vận thuật xé rách bức tường, hóa thành luồng sáng mệnh vận bay vào trong khe nứt thời không Trường Hà, ngược dòng lên đầu nguồn mênh mông. Theo chỉ dẫn của mệnh vận, Cổ Trần ngược dòng thời không, lặng lẽ phá vỡ nước lũ loạn tinh hải chậm rãi ngược lên, lao về phía khúc năm tháng chưa biết. Đó là một khúc năm tháng vĩnh hằng bị chém đứt, bài xích ra ngoài, ở nơi đó, thời gian là vĩnh hằng, cửu thiên không tồn tại, chỉ có một luồng mệnh vận bao phủ, chi phối khúc năm tháng kia. Mục tiêu của Cổ Trần là khúc năm tháng bị mệnh vận chi phối điều khiển, đi nơi đó tìm cơ hội lớn mạnh hơn và trưởng thành. Tránh đi cửu thiên mới có thể chân chính lớn lên, không phải lớn lên dưới sự giám thị của cửu thiên, nếu vậy thì căn bản không có bất cứ phần thắng. Ầm ầm. Năm tháng mênh mông hóa thành nước lũ và bọt sóng cuồn cuộn đánh tới, đại thế huy hoàng không thể ngăn trở, là lực lượng thời không và năm tháng không thể chống lại. Dưới sức mạnh đó, Cổ Trần bỗng nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhưng rất nhanh chém chết ý nghĩ này, đắm chìm trong cảm ngộ hiếm có này. Năm tháng, thời không, các loại huyền bí vọt tới, ở trong sông dài lĩnh ngộ huyền bí của thời không và năm tháng là đơn giản rõ ràng nhất. Cổ Trần thậm chí trong nháy mắt cảm giác lĩnh ngộ của mình sâu hơn trước kia gấp 10 lần, mỗi một lần ngược dòng lên, càng lên cao lĩnh ngộ càng khắc sâu. Giống như ngược dòng căn nguyên thời không, ngộ đạo huyền bí của thời không từ trong đó càng như cá gặp nước, trong nước lũ năm tháng cuồn cuộn trùng kích, nhẹ nhàng ngược dòng lên. Thời gian, năm tháng, mệnh vận. Trong năm tháng, nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, Cổ Trần như một hạt bụi trong sông dài, chẳng đáng gì, nhưng hắn từng chút một ngược dòng mà đi. Trong sông dài mênh mông, căn bản không ai chú ý một hạt bụi như vậy đang ngược dòng lũ năm tháng không ngừng tiến lên. Không biết qua bao lâu, Cổ Trần không nhớ rõ, chỉ biết ở trong này không thể đếm thời gian và năm tháng, giống như hóa thành vĩnh hằng. Nhưng ngược dòng lên tạo ảnh hưởng rất lớn với Cổ Trần, đầu tiên là bản thân, bị nước lũ năm tháng xâm thực, tẩy rửa, dần chết lặng, bị lạc bản thân. Ầm. Đột nhiên, từ đầu nguồn năm tháng vang tiếng nổ, dường như có lực lượng nào đó bị kinh động, lập tức có hơi thở đáng sợ vọt tới. Sông dài sôi trào, cơ hồ trong khoảnh khắc đánh thức Cổ Trần bị lạc chính mình, hắn nhận ra đã bị phát hiện. Quả nhiên, vẫn không phát hiện. Cổ Trần tuy kinh nhưng không loạn, nghịch chuyển thời không rất nguy hiểm, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước, lập tức thi triển đại mệnh vận thuật bao phủ toàn thân, hóa thành một đoàn sáng mệnh vận. Mệnh vận chi quang, quy nguyên. Một tiếng hét lớn, Cổ Trần hóa thân ánh sáng mệnh vận, theo chỉ dẫn trong vô hình chớp mắt phá vỡ nước lũ năm tháng, một đường lao nhanh lên. Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng kia phá tan tuế nguyệt Trường Hà mênh mông, phá năm tháng đi vào khúc năm tháng vĩnh hằng bị bài xích ra ngoài trước khi sức mạnh xóa sổ tất cả quét tới. Rào rào. Tuế nguyệt Trường Hà vỗ sóng, một luồng sáng vụt qua, nháy mắt biến mất không thấy. Còn sức mạnh xóa sổ thì cuối cùng không thể xóa bỏ kẻ xâm nhập Cổ Trần, dọc theo sông dài một đường quét ngang qua, xóa sổ gợn sóng và thay đổi do Cổ Trần ngược dòng mang đến. Thành công. Trên mang hoang, phân thân thiên đế đôi mắt sáng ngời, nhận ra rằng đã thành công. Lúc này, vì theo Cổ Trần thành công đi vào khúc năm tháng vĩnh hằng bị bài xích ra ngoài, trong thượng giới, chư thiên giới hải bỗng nhiên sản sinh biến hóa kỳ diệu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1985. Ông. Thượng giới, một luồng dao động kỳ dị quét qua cửu thiên thập địa, khuếch tán toàn bộ giới hải, chư thiên vạn giới cũng sản sinh biến hóa kỳ dị. Mệnh vận tộc, một chủng tộc thần bí. Lúc này, trong trung cực cổ địa của mệnh vận tộc, một phương luân bàn đang phát sáng, bốn phía gắn kết rậm rạp bánh răng hư ảo đột nhiên chuyển động. Răng rắc rắc. Bánh răng mệnh vận chuyển động, bánh răng lớn nhỏ bắt đầu xoay, tràn ra sức mạnh thần bí khiến bánh xe mệnh vận phát sinh biến động. Vù vù vù. Bốn phía, trong bóng tối sâu thẳm có các bóng dáng thần bí hiện ra, hơi thở mạnh mẽ, có chín bóng dáng cường đại vây quanh trung tâm mệnh vận luân bàn. Bọn họ nhìn chằm chằm mệnh vận luân bàn xoay, ức vạn bánh răng chuyển động kéo theo mệnh vận luân bàn bị thúc đẩy đi tới. Mệnh vận luân bàn chuyển động. Chỉ dẫn đến từ mệnh vận vĩ đại đã xuất hiện. Mệnh vận lại một lần nữa buông xuống. Chín bóng người lần lượt mở miệng, vị dẫn đầu có hơi thở thần bí mạnh mẽ, là người phán quyết tối cao của toàn bộ mệnh vận bộ tộc. Hắn nhìn thấy biến hóa của mệnh vận, nhận chỉ dẫn từ mệnh vận, lập tức trở nên kích động. Mệnh vận vô tận chôn vùi bao nhiêu bí mật, chúng sinh đều quên sợ hãi bị mệnh vận chi phối. Bóng đen cầm đầu giơ cao hai tay, vẻ mặt thành kính và cuồng nhiệt, trong âm thanh chất chứa cảm xúc kích động, giống như nghênh tiếp tồn tại vĩ đại buông xuống. Chỉ thấy hắn vung tay lên đánh ra một đoàn sáng mệnh vận rót vào trong mệnh vận luân bàn, lập tức kích hoạt thứ gì đó, trong khoảnh khắc, toàn bộ mệnh vận bộ tộc nhận được tin tức và chỉ lệnh. Mở ra mệnh vận cổ điện, tiếp dẫn vĩnh hằng chi địa buông xuống. Mệnh vận sẽ lại một lần nữa buông xuống thế gian, khiến chư thiên bị bao phủ dưới vinh quang vô thượng của mệnh vận. Âm. Nguyên mệnh vận cổ địa sôi trào, chấn động, từng luồng sáng hội tụ, hơi thở đại biểu cho mệnh vận từ tám phương hội tụ lại. Một tòa cổ điện khổng lồ từ trong hư không chậm rãi dâng lên, tỏa ra thần vận thê lương năm tháng xa xưa, một loại hơi thở vĩ đại vĩnh hằng. Mệnh vận cổ điện, một nơi thần thánh nhất của mệnh vận bộ tộc, nó là đầu mối then chốt duy nhất kết nối vĩnh hằng chi địa. Một khi mở ra, đại biểu cho vĩnh hằng chi địa đã từng biến mất sẽ một lần nữa buông xuống, biểu thị mệnh vận tương lai lại buông xuống. Biến hóa kỳ dị tự nhiên không qua mắt cường giả các phương ở trong chư thiên vạn giới được. Mệnh vận. Nó trở về. Thượng giới, trong cửu thiên truyền ra từng đợt dao động đáng sợ, chính thiên vực sản sinh dao động kịch liệt, có vô lượng thiên quang hội tụ. Từng bóng dáng cường đại hiện ra trên chính thiên vực, mỗi vị đại biểu cho một phương thiên cao cao tại thượng. Cửu thiên lộ mặt. Mệnh vận đã bị chôn vùi, nó lại trở về. Một bóng dáng mông lung hừ lạnh, vô hạn ánh sáng hạo thiên hội tụ, hóa thành một vị tồn tại vô thượng. Hạo Thiên nhìn thẳng bóng dáng vĩ đại ở vị trí đệ nhất thiên vực, chất vấn, Thượng Thương, chẳng phải ngươi nói mệnh vận bị chôn vùi hoàn toàn rồi sao? Hiện tại mệnh vận lại xuất hiện, ngươi có gì để nói không? Câu chất vấn của Hạo Thiên khiến cửu thiên khác tập trung chú ý. Trong cửu thiên, tất cả bóng dáng đều nhìn hướng đệ nhất thiên vực, bóng dáng chí cao kia là tồn tại tối cao trong cửu thiên, Thượng Thương. Hắn vẻ mặt hờ hững, bóng dáng mông lung không thể thấy chân thân. Bất kỳ ai đều không nhìn rõ chân thân của Thượng Thương, chỉ có một bóng sáng mơ hồ. Thượng Thương nhìn hư vô trong vô hình, nhìn thấu tất cả, dường như trông thấy một khúc năm tháng vĩnh hằng bị bài xích bên ngoài, vĩnh viễn chôn vùi ngủ say. Nhưng lúc này, nơi đó đã phát sinh thay đổi, vĩnh hằng chi địa sắp buông xuống, dẫn tới cửu thiên thậm chí chư thiên các phương chú ý. Thượng Thương lẩm bẩm, không hề bất ngờ, nó, quả nhiên trở lại. Dường như Thượng Thương đã đoán trước được, khiến nhóm Hạo Thiên U Thiên hơi khó chịu, cùng là cửu thiên, lấy chư thiên làm quân cờ, đánh một ván cờ lớn. Chỉ tiếc hiện tại ra biến cố, mệnh vận vốn nên chôn vùi lại xuất hiện, điều này đại biểu cho một loại biến số. Thượng Thương hờ hững mở miệng, chư thiên đã chín mùi, bắt đầu gặt, lấy lực lượng chư thiên mở ra con đường ở sâu trong khởi nguyên. Thượng Thương nói xong quét mắt qua nhóm Hạo Thiên, U Thiên, Huyền Thiên thân hình chậm rãi biến mất, biến thành một luồng sáng tan biến. Hừ. Hạo Thiên bất mãn hừ lạnh, xoay người nhoáng một cái, biến mất trong thượng giới. Bắt đầu gạt đi. Mệnh vận bắt đầu xuất hiện, dù sao là biến số lớn. Lần này dù thế nào cũng quyết mở ra con đường ở sâu trong khởi nguyên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org Chương 1986 Thiên khác lần lượt biến mất, đều có trù tính riêng, vì mưu đồ cái gì đó mà không tiếc lấy chư thiên làm nông trường. Chăn nuôi chư thiên vì điều gì? Tóm lại lần này mệnh vận xuất hiện lại làm dậy sóng lớn. Không chỉ riêng cửu thiên có cảnh giác, bao gồm chư thiên giới hải đều có động tĩnh lớn. Mệnh vận. Giới hải, trong một phương đại vũ trụ bao la, một bóng dáng mông lung lặng lẽ nhìn hỗn độn hải, xuyên thấu hư vô. Bốn phía có các hư ảnh mơ hồ, một đám hiện ra tại đây, tụ tập lại, tỏa ra hơi thở thiên đạo. Tất cả là một đám thiên đạo của đại thế giới. Hội tụ với nhau tổ chức một thế lực khổng lồ, Chư Thiên Điện. Nơi này là một phương bá chủ của giới hải, Chư Thiên Điện, bóng dáng này là tồn tại thần bí khó lường nhất trong Chư Thiên Điện, điện chủ của Chư Thiên. Đây là vị mạnh nhất trong thể liên minh Chư Thiên. Mệnh vận xuất hiện, cửu thiên sắp luống cuống. Có bóng dáng mơ hồ mở miệng, lộ ra một chút cười nhạt, hờ hững nhìn tất cả biến hóa. Đối với bọn họ thì mệnh vận lại một lần nữa buông xuống chưa chắc không phải chuyện tốt. Dẫn tới cửu thiên xuất hiện biến hóa. Mệnh vận là kẻ địch của cửu thiên, đã từng chi phối chúng sinh vạn vật, thậm chí ngay cả cửu thiên đều suýt chút bị nó xử lý. Kỷ tiết về sau mệnh vận thua, bị cửu thiên hoàn toàn chôn vùi, không ngờ rằng lại một lần nữa xuất hiện, lần này sẽ dẫn phát gợn sóng thế nào đây? Không ai dự đoán được.

từ trong cửa ánh sáng vọng ra tiếng ngâm sướng, Thâm Nguyên tội ác sẽ bị chúa của ta thanh lọc. Chợt thấy vô lượng thần quang rủ xuống, xé rách hắc ám, đốt bàn tay màu đen thành tro tàn. Một bóng sáng chậm rãi đi ra, sau lưng có 12 cánh ánh sáng cùng vỗ, chống dậy một mảnh thiên đường, từng bước đến gần Thâm Uyên. Bùng! Ra! Bên dưới Thâm Uyên vọng ra tiếng gầm, giới hải dậy sóng, có ma long đáng sợ bay ra từ bên dưới Thâm Uyên, cuốn lấy Thâm Uyên ma diễm vô hạn. Một ma ảnh đáng sợ đứng trên đầu ma long Thâm Uyên, cánh xương sau lưng mở ra một mảnh Thâm Uyên ma vực mênh mông, vô hạn ác ma đang gầm lên. Một trong 12 chúa tể Thâm Uyên, Thâm Uyên chi chủ, Tà Nhãn. Bóng sáng 12 cánh hừ lạnh nhìn người đến, là một trong chúa tể Thâm Uyên mới nổi gần đây, một con Tà Nhãn ở giữa hai chân mày là cường đại kỳ dị nhất. Hắn là phân thân Thâm Uyên của Cổ Trần, một trong 12 chúa tể Thâm Uyên. Chủ thần 12 cánh của thiên đường, xa ngã đi, Thâm Uyên mới là chốn về của ngươi. Một âm thanh trầm thấp vang lên, trên đỉnh đầu ma long, một trong 12 chúa tể Thâm Uyên, Tà Nhãn, đôi mắt tràn ngập tia sáng tà ác. Mắt nhìn tới đâu là vạn vật đều phải sa ngã một nát. Ken. Đầy trời thần thánh bao phủ, thiên sứ 12 cánh dâng lên một mảnh quần sáng chặn tà quan sa đọa đáng sợ. Năng lượng hơi thở của hai bên va chạm, tương sinh tương khắc, không ngờ cùng tan biến. Tà ác rồi cũng sẽ bị thanh lọc. Thiên sứ 12 cánh này là chủ thần trong thẩm phán thiên đường, thực lực cường đại, là cường giả có tính đại biểu của thiên đường. Phân thân Thâm Uyên thì sau khi dung hợp Tà Nhãn liền hóa thành một trong 12 chúa tể Thâm Uyên, đại biểu cho một phần ý chí của Thâm Uyên, mạnh vượt sức tưởng tượng. Sa ngã, phản công thiên đường, Thượng Đế cũng sẽ thần phục ngươi. Đôi mắt phân thân Thâm Uyên bắn ra tia sáng tà ác, giọng nói khàn khàn mang theo ý chí khủng bố, hỗn loạn, tà ác, tràn ngập sắc thái kinh dị. Hắn muốn làm thiên sứ 12 cánh phía đối diện sa đọa, không tin nổi, muốn xúi người ta sa đọa Thâm Uyên, đánh ngược lại thiên đường. Chỉ có tên này kế thừa một phần ý chí của Cổ Trần mới nghĩ ra cách này. Thiên sứ 12 cánh giận tím mặt, bỏ cuộc đi. Ánh sáng thần thánh bao phủ toàn thân thiên sứ 12 cánh, từ sau lưng dâng lên một mảnh thiên đường, thánh quang mênh mông, vô số thiên sứ đang ngâm sướng. Kinh nhờn chúa của Ngô, hãy nhận thẩm phán, thiên đường chi quan. Vừa dứt lời, vô hạn ánh sáng thần thánh từ trên thiên đường chiếu xuống, chậm rạp hội tụ thành vô tận lực lượng thẩm phán. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1988. Một kích xuyên qua hắc ám, thanh lọc tà ác, lực lượng Thâm Uyên không ngừng dạt ra, thiên đường chi quang đáng sợ từ thiên đường chiếu xuống, mênh mông hùng dũng cuốn sạch tám phương. Ra. Chỉ nghe từng đợt hét thảm truyền đến, vô số ma vật Thâm Uyên bị thiên đường chi quang bao phủ, chớp mắt bốc khói đen xèo xèo, bị thanh lọc, ăn mòn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Cảnh tượng đáng sợ khiến vô số cường giả, ma vật Thâm Uyên đều không kìm được sợ hãi. Thâm Uyên ngưng thị. Phân thân Thâm Uyên vụt ngẩng đầu, con mắt giữa hai chân mày chậm rãi mở, tà ác, hỗn loạn, tràn ngập vô tận ý chí hắc ám nháy mắt bắn ra một tia sáng. Ông! Chăm chú nhìn đến từ Thâm Uyên, toàn bộ thế giới giống như rơi vào yên lặng, hư không rung rung, vạn vật chìm đắm, thiên đường chi quang thoáng chốc dập tắt. Ngươi đang chăm chú nhìn Thâm Uyên. Thâm Uyên cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Phục. Thiên sứ 12 cánh phun ra một mụn thần huyết, thánh quang lấp lánh, bị tia nhìn tà ác đánh trúng thân thể vốn thánh khiết phát sinh biến hóa. Không. Thần thánh tịnh hóa. Trong lúc nguy cấp, trong người thiên sứ 12 cánh bộc phát ra từng luồng thánh quang, muốn thanh lọc lực lượng tà ác xâm nhập trong thân thể, nhưng rất nhanh phát hiện sức mạnh này không đơn giản. Mặc cho thiên sứ 12 cánh thanh lọc, chống cự cỡ nào đều không thể thanh lọc hết lực lượng Thâm Uyên tà ác xâm nhập trong người, từng chút một bị ô nhiễm. Phân thân Thâm Uyên cười tà ác, sa ngã nào, tiểu thiên sứ đáng yêu, vào vòng tay của Thâm Uyên, rời xa lão già thối Thượng Đế. Trong âm thanh lộ ra sức quyến rũ vô tận, phối hợp lực lượng Thâm Uyên của Tà Nhãn từng chút một xâm thực linh hồn và thân thể của đối phương. A. À. Thiên sứ 12 cánh ở trước mắt hét thảm, 12 cánh chim thánh khiết ở sau lưng dần biến đen. Từng cọng lông chim nhuộm màu đen. Loại tình huống này khiến thiên sứ 12 cánh, thậm chí vô số thiên sứ đều ngơ ngẩn, vẻ mặt kinh khủng nhìn, ai đều không dự liệu được. Làm chủ thần 12 cánh của thiên đường, một vị chiến thần dưới tay Thượng Đế, nam chinh bắc chiến vì thiên đường, thực lực cường đại không gì sánh được, nửa bước thiên cấm. Nhưng thiên sứ mạnh vậy mà không có chút sức phản kháng khi ở trước mặt phân thân Thâm Uyên, hoàn toàn bị ô nhiễm, không cách nào trừ tận gốc lực lượng thâm uyên tả xâm nhập vào trung tâm thiên sứ của mình. Chú ơi! Cuối cùng, thiên sứ 12 cánh muốn dẫn đến lực lượng thượng đế của thiên đường để loại bỏ hắc ám tà ác trong người. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thiên đường sau lưng thiên sứ 12 cánh thế nhưng dần dần đóng kín thần thánh thiên đường hùng vĩ. Không! Không thể nào! Thiên sứ 12 cánh xoe tròn mắt, sững sờ nhìn cánh cửa thiên đường khép kín, hoàn toàn ngẩn ngơ. Cánh cửa thiên đường đóng kín, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn bị thiên đường buông bỏ, rõ rành rành là quân cờ, chỉ là một con cờ thăm dò thâm uyên, có chết thì kệ. Hiện tại đã thăm dò được chút chi tiết của thâm uyên, một con cờ bị ô nhiễm tự nhiên tùy tay ném đi. Thấy không, thiên đường buông bỏ ngươi, thượng đế chán ghét ngươi, vứt bỏ ngươi. Đến thâm uyên đi, sớm muộn gì có một ngày ngươi có thể phản công thiên đường, dẫm thượng đế ở dưới chân. Phân thân thâm uyên vẻ mặt tà mị hướng dẫn, khiến thiên sứ 12 cánh vốn đã bắt đầu hắc hóa càng thêm tan vỡ, tín ngưỡng trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Ầm. Cơ hồ giây sau, từ trong người thiên sứ bắn ra ánh sáng đen, không chút chống cự, nháy mắt cho phép lực lượng thâm uyên xâm nhập trung tâm, hoàn toàn hắc hóa. Lực lượng thâm uyên sôi trào, từng vòng sáng sa ngã bao phủ, hoàn toàn cải tạo thiên sứ 12 cánh này, biến thành một vị thiên thần sa ngã thật sự. Chủ thần 12 cánh cường đại đến từ thiên đường hóa thành một vị thiên thần sa ngã, chìm xuống thâm uyên. Đọa thiên sứ, Arin, kính chào chủ của ta. Thiên thần sa ngã 12 cánh cung kính bay đến, chậm rãi vái trước mặt phân thân thâm uyên, trong mắt lộ ra tia sáng thành kính. Thiên sứ 12 cánh vốn tín ngưỡng thượng đế, quay đầu sa đọa thâm uyên, ngược lại thờ phụng phân thân thâm uyên. Phân thân thâm uyên thản nhiên nói, đứng lên đi, hãy mang quân đoàn thiên sứ của ngươi về. Tuân lệnh, chúa của ta. Arin là thiên sứ 12 cánh sa ngã, nói xong đứng lên, 12 cánh chim thâm uyên màu đen vỗ nhẹ. Bùm. Lực lượng thâm uyên cường đại bùng nổ, Arin vốn là nửa bước thiên cấm, sau khi sa đọa thâm uyên thì lực lượng thâm uyên tuôn vào, cải tạo, thoáng chốc thế nhưng bước qua hàng rào, thành tựu thiên cấm. Arin đột phá hàng rào ngay tại chỗ, biến thành một vị cường giả thiên cấm chân chính. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1989. Vô số thiên sứ nhìn cảnh này đến ngây người, rất thèm muốn, đây là cường giả trực tiếp đột phá hàng rào thành tựu thiên cấm lĩnh vực. Cường giả thiên cấm có địa vị vững chắc trong thiên đường, thậm chí có thể ngang hàng với thượng đế tôn quý vô thượng, quay về đây, quân đoàn thiên sứ thủ hộ. Arin hét to một tiếng, 12 cánh chim màu đen cùng cuốn lấy thâm uyên chi khí vô hạn lan tràn về phía quân đoàn thiên sứ của mình. Cơ hồ trong khoảnh khắc, vô số thiên sứ bị ánh sáng thâm uyên bao phủ, cánh chim trắng tinh khiết rơi rụng, mọc ra cánh chim màu đen mới, hóa thân thiên thần sa ngã. Rào rào. Đông đúc thiên sứ trực tiếp lựa chọn sa ngã, nhưng có một ít thiên sứ không muốn sa ngã, bộc phát ra tia sáng chói mắt chống cự. Arin, ngươi phản bội chúa thì sẽ nhận được trừng phạt. Có thiên sứ tám cánh gầm rống, tức giận trừng Arin, vị này lúc trước là quân đoàn trưởng, thế nhưng phản bội thượng đế. Trực tiếp rơi vào vòng tay của thâm uyên. Diệt. Nhìn thấy có thiên sứ chống cự, Arin chỉ một cái, chớp mắt đám thiên sứ chống cự nổ tan xác, nháy mắt tiêu tan. Muốn quay về thiên đường cũng không thể, bởi vì cánh cửa thiên đường đã đóng kín, đây là một trong những nguyên nhân khiến Arin tức giận, kêu gọi thượng đế nhưng không được giúp đỡ. Thế là sao? Con cờ. Bị bỏ rơi. Nhìn Arin thu phục nhiều thiên sứ, nguyên quân đoàn thiên sứ thủ hộ trực tiếp sa ngã. Trậm rạp cỡ hàng ức thiên sứ trực tiếp hóa thành thiên thần sa ngã. Trong phút chốc khiến thực lực của phân thân thâm uyên tăng vọt, trong lòng không kìm được vui vẻ. Phân thân thâm uyên nhủ thầm, dễ dụ thật. Thiên sứ thật dễ lừa, thật ra cánh cửa thiên đường không đóng kín, chẳng qua bị thâm uyên che đậy nên không nhìn thấy. Thiên sứ 12 cánh mới bị lừa dối đã từ bỏ chống cự lực lượng thâm uyên ăn mòn, trực tiếp sa ngã. Rất dễ lừa gạt, phải chăng thiên sứ trong thiên đường đều thuần túy như vậy? Hoặc là sa đọa, hoặc hết mực trung thành. Phân thân thâm uyên lặng lẽ suy tư, có nên lừa mấy thiên sứ trưởng của thiên đường sa đọa, tăng thêm vài quân đoàn thiên sứ? Có đội quân đoàn thiên sứ này thì thế lực của ta ở trong thâm uyên hoàn toàn bắt kịp chúa tể thâm uyên khác. Phân thân thâm uyên nghĩ như thế, được một đội quân đoàn thiên thần sa ngã cường đại, trở thành trợ lực chân chính của hắn, xem như ngang hàng với chúa tể thâm uyên khác trong thâm uyên. Ít nhất có đủ thế lực đối kháng. Đặc biệt là vị cường giả thiên cấm thứ nhất dưới tay rốt cuộc xuất hiện, phải biết rằng chúa tể thâm uyên khác đều có cường giả thiên cấm dưới tay.